Người tại Hàng Hải, Đọa Thiên Sứ Đại Tướng. Tác giả, Xích Suy. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 390, chương 410, Sakazuki lý tưởng chương bắp kẹo tặng. 10 chương bắp cho 20k kẹo. Cầu hoa tươi, cầu bắp kẹo. Dù ba, dù Adamri Đại Tướng. Sakazuki tiếng nói vừa ra, đưa tay phủ chính mình vịt lưỡi nón lính. Sau đó hướng phía Adamri giơ tay lên. Năm ngón tay khép lại, đủ tại lông mi, đó là một cái hữu lực, nghiêm nghị lại cực nóng quân lễ. Trong chốc lát, tất cả mọi người lập tức hít vào một ngụm khí lạnh. Chấn kinh cùng kinh ngạc viết đầy ở đây trên mặt của mỗi một người. Vẻ không thể tin được khó mà che giấu. Không ai có thể phủ nhận Sakazuki tự phụ cùng kiêu ngạo. Chính như không ai có thể phủ nhận hắn cường hãn. Nhưng chính là như thế một cái cường thế. Kiêu ngạo, tự phụ cùng thực lực cường hãn người. Dạng này một đầu vì đạt thành mục tiêu có thể không từ thủ đoạn, chó dại, lại tại thời khắc này. Tại toàn bộ thế giới chú mục phía dưới, công khai thừa nhận một cái đã từng là hắn hậu bối. Bộ hạ nam nhân, sắp so với hắn càng trước một bước, trở thành cái này hải quân bản bộ đại tướng. Chính phủ thế giới sức chiến đấu cao nhất. Đây đối với Sakazuki dạng này người mà nói, đơn giản liền là không thể tưởng tượng nổi. Nhưng hắn hết lần này tới lần khác làm như vậy. Không vì cái gì khác bởi vì hắn chỗ thừa nhận nam nhân. Tên là Adamri. Kuzan nhịn không được thiện ý nở nụ cười. Bên miệng nhẹ nhàng phun ra một điếu thuốc khí. Lười biếng ánh mắt bên trong phát ra từng sợi ý cười khó mà che giấu. Phía sau hắn Zephyr càng là hốc mắt ửng đỏ. Đầy cõi lòng vui mừng nhìn xem một màn này. Vô luận là Adamri, Sakazuki. Tán, cái này, chút từng cái mắt cao hơn đầu, kiêu ngạo bạt dầu thiên tài cùng bọn quái vật, đều là hắn một tay một chân dạy dỗ học sinh. Cái này tóc tím lại thêm vào xương trắng ngoan cố lão đầu tử so bất luận cái gì người đều hiểu hắn. Những này ưu tú các học sinh mạnh mẽ và tiềm lực. Nhưng thiên tài dù sao cũng là thiên tài quái vật liền là quái vật. Kẻ yếu thành đàn mãnh thú tổng độc hành. Đã có lấy thiên tài cùng quái vật thiên phú và dã tâm. Tự nhiên cũng có được không cam lòng dưới người kiêu căng. Sakazuki như thế. Kuzan như thế. Adamri cũng là như thế. Cho nên trải qua nhiều năm như vậy. Những này quái vật nhóm. Giữa lẫn nhau đều không hợp nhau. Lẫn nhau không để vào mắt. Chớ nói chi là để bọn hắn đồng tâm hiệp lực đi vì chính nghĩa kính dâng. Nguyên bản Zephyr cũng là đã tâm cho ý lạnh. Trong đầu hắn chỉ có thể dạng này đi tự an ủi mình. Mỗi người bọn họ có riêng phần mình muốn đi con đường. Nhưng trên thực tế, vậy thì thật là hắn tay đen Zephyr hy vọng nhìn thấy hình tượng sao? Không, hắn muốn gặp được, là hắn bỏ bao công sức vất vả bồi dưỡng ra được những này ưu tú đám hải quân. Có thể cộng đồng vì lấy cùng một mục tiêu mà cố gắng. Đứng tại cùng một cái chiến hào bên trên, kề vai chiến đấu, đến giờ chính nghĩa tiết trắng áo choàng đem cùng nhau đón gió tung bay. Liệt liệt nhảy múa, học sinh của hắn, sẽ lấy không sợ tư thái cùng cường hãn nhục thân. Đúc liền hiện ra một đạo trùng trùng điệp điệp chính nghĩa dòng lũ. Giơ cao lên chính nghĩa cờ xí, như là tiết trắng hải âu, bay lượn mà lên, quét sạch toàn bộ thế giới. Đó là Zephyr cả một đời đều muốn gặp đến, lại không có thể nhìn thấy mộng tưởng, nhưng là hiện tại hắn gặp được, mặc dù có lẽ Sakazuki làm như vậy, có lẽ Kuzan làm như vậy, có lẽ ở đây những này Z5 chi bộ hải quân làm như vậy nguyên nhân cũng không phải thật sự là vì chính nghĩa, mà chỉ là vì riêng phần mình các loại mục tiêu, cũng có lẽ vẻn vẹn bởi vì Adamri nam nhân kia hiệu triệu. Nhưng là không có nghi vấn là, bọn họ đích xác đứng ở một đạo, vì chính nghĩa mà chiến. Nghĩ tới đây, Zephyr trong lồng ngực chính là dũng động nóng hổi nhiệt lưu. Giống như lúc nào cũng có thể dâng lên mà ra. Cái kia già nua, hiện đầy tang thương giấu vết đôi mắt nhịn không được nhìn về phía cái kia một cái tuổi trẻ hải quân. Trung tướng, Adamri, hắn cũng chỉ là đứng ở nơi đó. Giống như muốn đem toàn bộ thế giới ánh nắng đều để qua sau lưng. Tại sau lưng tung xuống một vệt sáng đại đạo. Jeffer bỗng nhiên lệ nóng doanh tròng. Cho nên, chính nghĩa đáp án, liền là ngươi a, tiểu tử thối. Trong lòng của hắn bỗng nhiên lóe lên dạng này một cái ý niệm trong đầu. Hoang đường, lại chân thực, lúc này nước biển hô gào cuồn cuộn, thôi động thế giới tiến lên. Gió ngừng thổi, bầu trời thanh tịnh sáng tỏ. Adam Ri trên mặt hiện ra một vòng tiếu dung. Hải quân đại tướng, nói chi rất sớm, cái này còn phải chờ chúng ta công nguyên soái thông qua. Nhưng là, Sakazuki trung tướng, ta đại biểu hải quân, đại biểu chính nghĩa, đối ngươi hy sinh cùng nỗ lực, thâm biểu cảm kích, hắn chậm rãi khom người, xoay người, thần sắc nghiêm nghị, đúng vậy. Vô luận Sakazuki cuối cùng lựa chọn làm như vậy nguyên nhân đến tột cùng là vì cái gì? Hắn đều hoàn toàn chính xác làm ra đừng người không tưởng tượng được hy sinh. Đến tột cùng là cỡ nào tự phụ, mới có thể đem nội tâm kiêu ngạo hoàn toàn xóa đi. Đến tột cùng là cỡ nào dã tâm, mới có thể để hắn cam tâm cúi đầu. Thấp hơn dưới người, Adam Ri tự giao cùng Sakazuki là cùng một loại người. Cho nên hắn rất có thể lý giải cái sau ý nghĩ. Trên thế giới này, có người khi hải quân, là vì tốt hơn hệ thống tu luyện, trở nên càng mạnh. Có người thì vì cao cao tại thượng quyền thế, vì tài trí hơn người. Có người thuần túy là vì nội tâm tín ngưỡng, thiện lương cùng ấm áp, tỉ như Zephyr, mà cũng có người, là vì lý tưởng. Lý tưởng cũng không phải là một cái rất cao quý sự vật. Không có phân chia cao thấp. Nhưng đối cá nhân tới nói lại là cao hơn hết thảy. Mà Sakazuki lý tưởng, liền là tiêu diệt hết thảy hải tặc. Chỉ cần có thể đạt tới dạng này mục tiêu, ngắn ngủi, trở thành Adam Ri bộ hạ, cũng không gì không thể. Đại Việt hùng cường, thân chinh bắc phạt, đạp bằng trung nguyên, mời xem bộ truyện lịch sử quân sự nhất thống thiên hạ.